Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 bộ truyện Vợ Chồng Ma, một bộ truyện dài thời lượng 5 tập của tác giả Kiều Ngọc Liên trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Tuyệt thoáng dừng tóc gáy lạnh toát cả sống lưng. Nói vậy không lẽ vốn dĩ thủ phạm nhắm đến tôi, còn Bạch An chỉ là người xui xẻo bị tôi liên lụy. Nghĩ đến đây tôi lại càng thấy ân hận và có lỗi với cô ấy. Tôi quyết tâm phải tìm bằng được thủ phạm trả thù cho cô ấy. Một thời gian sau, vụ án của Bạch An vẫn đi vào ngõ cụt. Xem ra bộ phim này phải hoãn lại dài lâu, không có hy vọng được quay tiếp. Tôi gần như lúc nào cũng nằm trong tầm mắt của Phong bà. Đi đâu làm gì bà cũng chằm chằm quan sát tôi. Bởi vậy cho nên tôi muốn đi tìm hiểu chân tướng đến mấy cũng không có cách nào. Cho đến một ngày buổi sáng tôi thức dậy, không thấy Phong bà nằm cạnh tôi như mọi khi. Tôi tìm khắp nhà vẫn không thấy bà đâu cả. Nghĩ bụng Phong bà chẳng bao giờ làm việc gì không có lý do, nên tôi cũng không để ý nhiều. Nhưng tôi đợi hết ngày hôm đó tối mịt vẫn không thấy Phong bà quay lại. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Phong bà làm gì cũng im lặng không nói cho ai. Những thứ để liên lạc như điện thoại không có. Tôi biết tìm bà ở đâu. Tôi lo lắng đi từng nhà trong thôn để hỏi biết đâu Phong bà đi đến nhà ai chấn vong, đi một mình không dẫn tôi theo. Nhưng đã hỏi hết cả thôn mà không ai biết. Tôi đi đến cây cầu dẫn đến chỗ xây dựng khu du lịch sinh thái. Chuyện trên cây cầu lần đó vẫn còn khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Tôi do dự không dám đi tiếp. Lão chồng Tiểu Giao đã chết, cô ta được thừa hưởng khối tài sản lão ta để lại. Tiếp tục cho xây dựng khu du lịch sinh thái. Hiện tại trong thôn chỉ còn chỗ này là tôi chưa tìm qua, mà đây cũng có lắm vong hồn. Có khả năng Tiểu Giao đã mời Phong bà đến đây chấn vong. Nhưng tại sao bà lại không dẫn tôi theo? Tôi do dự nghĩ mãi cuối cùng vẫn cắn răng bước lên cầu. Số mệnh chớ chiều khiến tất cả người thân thiết bên cạnh tôi đều gặp chuyện. Bây giờ trên đời này tôi chỉ có một mình Phong bà, thì không thể để bà gặp được chuyện gì. Trời đã tối muộn, tôi run rẩy bước từng bước lên cầu. Dù cố gắng bước thật nhẹ nhưng vẫn có âm thanh tiếng bước chân chuyển đến. Cây cầu làm bằng gỗ khá chắc chắn, người trong thôn vẫn đi lại qua cầu bình thường. Nhưng không hiểu sao lần này tôi lại thấy nó phát ra những âm thanh ọp ẹp nghe dựng tóc gáy. Tôi thoáng trông thấy những bóng trắng đứng lố nhố ở hai bên nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi làm lơ tay đăm đăm đèn pin đi thẳng một mạch, chỉ cần không để ý đến họ thì họ không làm gì tôi. Nhưng bất ngờ khi đến gần hết cây cầu, tôi bắt gặp một khuôn mặt ghê tởm mà tôi có chết cũng không bao giờ quên. Lão chồng của Tiểu Giao, kẻ có ý giở trò đồi bại với tôi nhưng không thành. Lão ta đã chết đuối ở con sông này. Tôi thoáng khựng lại chần chừ không dám đi tiếp. Khuôn mặt của lão ta rách nát mấy mảng, máu me tởm lởm, ánh mắt thù hằn nhìn chòng chọc vào tôi. Lão ta ngoác miệng, cây lưỡi đỏ lòm từ từ liếm láp quanh miệng. Ánh sáng lờ mờ của đèn pin hắt lên khuôn mặt của lão ta. Từ trong miệng lão ta chảy ra một thứ chất lỏng gì đó trông rất tởm, tôi không nhịn được ôm ngực nôn nọe. Lão ta cất giọng cười khùng khục. Còn dành con, tao biết mày nhìn thấy tao mà. Thì thoáng trông thấy lão ta đang bấu tay vào thành cầu lắc qua lắc lại. Thảo nào mà từ nãy đến giờ cây cầu cứ đung đưa, phát ra những âm thanh dựng tóc gáy. Hôm nay mày đừng hòng chạy thoát. Lão ta nhẹ răng cười ngoác đến tận mang tai, nhìn chòng chọc vào tôi ánh mắt rầm rì lộ liễu. Tôi nghĩ trong đầu không ổn, vội vàng quay đầu chạy thẳng. Cây cầu càng rung lắc mạnh hơn khiến tôi ngã nhào. Mắt nhìn thấy hồn ma của lão già đê tiện lướt đến mình, tôi hoảng sợ nhìn tới nhìn lui. Những hồn ma đứng lố nhố trên cầu thì lão ta đến vội vã kéo nhau bay đi hết. Tôi ngờ ngờ đoán hình như lão ta đã hóa quỷ. Bàn tay ghê tởm của lão ta đang chuẩn bị chạm vào ngực của tôi, Tôi cắn răng nhào dậy, không chút do dự nhảy xuống sông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net